Nobles chế tạo con rối thần. Chương 6, cái này là Mangrekio Serenian. Kế hoạch phục sinh, góc truyện audio.com. Nhật Bản, ở một khu vực tương đối hẻo lánh trong một con hẻm nhỏ, ở khu phố chung cư Tokyo Lucas nhìn xung quanh một vòng, không thấy có ai chú ý đến mình từ trong ngõ cụt đi ra. Hệ thống cửa hàng của chúng ta đặt ở đây có phải hơi bị vắng vẻ quá không? Sao chúng ta không chọn ở nơi gần khu vực buôn bán hay cách trường học không xa ấy? Lucas câu thông với hệ thống hỏi. Cái đó không cần đâu, cửa hàng của chúng ta là nơi đặc biệt không phải ai cũng có thể vô được. Chỉ có người có duyên phận với con rối của chúng ta mới có thể tìm được cửa hàng thôi. Bây giờ, nếu cậu rảnh thì vô cửa hàng phụ sắp xếp một tí đồ đạc đi, rồi lát nữa phát tờ rơi và dán áp phích trên đường luôn nhá. Hệ thống lèo nhèo, bất mãn nói. Bày ra một đống công việc cho Lucas. Rồi rồi, biết rồi. Đến liền, thật không phúc hậu gì cả, mới đến cũng không cho ra ngoài xem một tí. Thật độc ác mà, Lucas bất mãn nói nhỏ. Hừm, nói cái gì, hệ thống nguy hiểm cười. Ha ha, cậu cười hai tiếng rồi chạy vào cửa hàng. Lucas mở cửa và vào cửa hàng. Xung quanh không có ai trên con hẻm này cả. Nếu có ai đó ở gần đây mà chú ý một chút thì ở ngay con hẻm cụt đó. Nơi Lucas xuất hiện nay cũng ở tại nơi đó biến mất. Không biết sẽ có cảnh tượng hay ho gì sẽ xảy ra đây. Ta là đường phân tuyến bên trong cửa hàng. Vào bên trong, Lucas thở ra một hơi và nhẹ nhàng, nhìn quanh cửa tiệm của chính mình. Một căn phòng khách rộng rãi, ấm cúng và sạch sẽ. Được trang trí theo phong cách cổ điển, phối hợp với nó là những món đồ làm bằng gỗ, được treo ở xung quanh căn phòng, những vật trang trí khác cũng thích hợp với không khí nơi này. Cửa tiệm đầu tiên của cậu. Chào cậu chủ, hai giọng khác nhau cùng vang lên. Ở trước mặt Lucas là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nếu không nhờ màu tóc và tính cách hai người hoàn toàn khác nhau thì đến cậu cũng không thể phân biệt được trong hai người ai là ai nữa. Bởi vì cậu rất nghi ngờ, không biết hai tên này có phải là anh em sinh đôi cùng trứng với nhau hay không mà khó phân biệt đến thế. Hai người này là hệ thống gửi tặng kèm theo cửa hàng, cũng sẽ là người trông coi cửa tiệm khi cậu đi vắng. Cả hai đều rất chăm chỉ và siêng năng trong công việc, do để dễ phân biệt và cũng phải cho họ một cái tên chính thức. Từ đó, Siro và Kuro là tên của hai người bọn họ chính thức ra đời. Siro tóc trắng, là người thoải mái và thích sự yên tĩnh, biết pha trà và nấu ăn rất ngon. Tính cách trầm ổn và rất biết ăn nói lịch sự, làm cho người khác có cảm giác rất đáng tin cậy. Luôn luôn mỉm cười thân thiện với mọi người, nhưng nếu bạn nghĩ người như thế là rất thành thật và tốt bụng thì bạn chết chắc rồi nhá. Vì Siro là người thích điều khiển và nhờ vỏ bọc hiền lành bên ngoài của cậu sẽ khiến cho nhiều người hay thả lỏng và mất cảnh giác đối với cậu. Và như thế, những người đó chắc chắn sẽ bị rớt vô cái bẫy mà Siro đã răng sẵn chờ họ lọt lưới. Tên này là một ma vương chính hiệu, thích lừa gạt và chỉnh người đến chết. Cần tránh xa, nếu không nhờ Lucas có âm dương nhãn, có thể thấy rõ màu sắc tâm hồn của một người, thì chắc cậu cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của anh chàng này lừa vô tròng luôn rồi. Kuro tóc đen, là người có khá nhiều bản lĩnh, hầu hết những vật dụng gì trong cửa hàng bị hư hay cần sửa chữa thì Kuro đều làm được hết. Anh chàng này rất có cá tính, làm người hoạt bát và năng động. Góc truyện audio.com, khu thời trang cũng rất tinh tế, những vật dụng và đồ trang trí bằng gỗ trong cửa hàng, hết một nửa là do anh chàng này làm ra. Nếu nói Siro làm cho người ta trong lúc không chú ý sa vào cái lưới do anh chàng dệt ra, thì Kuro lại khiến cho người khác cảm giác gần gũi và thân thiện như chính anh, là người thân của họ vậy. Không thể tự chủ được mà tự bản thân mình yêu thích và làm quen với anh. Sắp xếp lại công việc, in áp phích và tờ rơi cũng đã hoàn tất, Lucas cũng bắt đầu chuẩn bị bản thân mình lần đầu tiên tiếp xúc với con người của thế giới này. Từ từ, Lucas khoan đi đã, cậu hình như có quên vài thứ đấy. Hệ thống nhanh chóng nói ra, không lát nữa tên này sẽ đi mất tiêu quá. Hà, đến thế giới này rồi, cậu còn chưa quay may mắn đấy. Hiện tại cậu còn có 15 lần quay trúng thưởng đó. Dùng luôn không? Hệ thống nói, Lucas hơi trầm ngâm, rồi nói. Ừm, quay hết một lượt luôn y, rồi. Đinh, quay được 5.000 tinh tạp điểm, đã được cộng vào túi. Hiện có 15.000 tinh tạp điểm. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, trúng được một khung xương kim loại titan, vật phẩm hiếm, làm định hình khung xương con rối cơ bản là tuyệt nhất. Đinh, trúng thưởng 1 triệu yên Nhật tệ. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, bạn nhân phẩm bạo phát trúng được vật phẩm huyền thoại cực kỳ hy hữu. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan là huyết kế giới hạn của dòng tộc Uchiha, đây là hình thái cuối cùng của Sharingan. Được tiến hóa từ Mangekyo Sharingan, mang toàn bộ những điểm mạnh từ các đồng nhãn trước đó. Không có tác hại xấu trên cơ thể, không nên sử dụng quá nhiều có thể gây tổn hại tinh thần cho người sử dụng. Đề nghị khi ra bên ngoài, luôn mang theo thuốc nhỏ mắt giúp đôi mắt bạn luôn an toàn và dễ chịu. Khi sử dụng Mangekyo Sharingan, vật phẩm được phân chia đẳng cấp từ ảo tưởng, huyền thoại, cổ đại, đặc biệt, hiếm, bình thường và hạ cấp. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, chúc bạn may mắn lần sau. Đinh, chúng được 10.000 tinh tạp điểm, đã được cộng vào túi. Bạn hiện có 25.000 tinh tạp điểm. Đinh, bạn chúng được thuốc gia tăng mị lực bản thân trong vòng 2 giờ. Ai nhìn bạn cũng đều không tự chủ được xin ra hảo cảm đối với bạn. Mị lực tạm thời cộng chỉ có hiệu lực trong 2 giờ. Đinh, chúng thưởng 9 triệu yên Nhật tệ, đã được cộng vào túi. Hiện có 10 triệu yên Nhật tệ. Một loạt những tin nhắn gửi đến liên tục, làm cho Lucas ngẩn ngơ tò te, đặc biệt hình như cậu thấy cái gì đó liên quan đến Sharingan thì phải. Tay chân run run, lật lại xem những tin nhắn, là nó chính là nó vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Lucas không tự chủ được nhảy nhót tưng bừng, cậu cực kỳ thích đôi mắt này khi xem bộ anime Naruto. Trong bộ truyện manga ấy, nhân vật cậu thích nhất không phải là nhân vật chính Naruto hay Sasuke, cũng không phải một trong 12 tiểu cường của làng lá. Mà chính là nhân vật phụ Itachi, anh trai của Sasuke, khi thấy anh ta chết đi và sự thật thân phận của anh được hé lộ. Lucas không biết sao, rất muốn gửi tặng cho tác giả viết bộ truyện này một thùng lưỡi lam, làm quà tặng phẩm. Thậm chí cậu còn ngay lúc đó, mắt vừa đỏ vừa hồng. Chạy vào phòng làm rối, nhanh chóng tỉ mỉ, không ngừng nghỉ suốt hơn 3 ngày làm cho ra con rối Itachi, ý đồ muốn cho anh sống lại. Nhưng, khi làm xong rồi, cậu mới nhớ đến một chuyện quan trọng. Góc truyện audio.com, cậu không có vật trung gian để kết nối với linh hồn Itachi. Hay cụ thể một chút như tọa độ khí tức linh hồn của Itachi cũng không có luôn. Kế hoạch phục sinh bị ngâm nước nóng, nên tuy không thể hồi sinh hay triệu gọi được Itachi, nhưng cậu tin chắc sẽ có cơ hội đem Itachi trở về. Kế đó cậu đành thở dài và cất kỹ con rối vào hòm đồ quý trọng của mình. Chờ sau này có cơ hội sẽ rồi tìm cách cứu Itachi sống lại vậy. Nhưng thật không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Đây chắc chắn là các vị thần cũng muốn cho cậu một cơ hội hồi sinh Itachi sống lại. Nếu đã như thế thì, Lucas vội vã chạy biến vào phòng riêng của mình tìm kiếm hòm đồ quý trọng của cậu, con rối Itachi. Cậu đã có cho mình âm dương nhãn, thì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nên tặng cho Itachi thì có sao đâu. Cậu thích là được rồi. Với lại cậu cũng chưa bao giờ đặt một vật phẩm đẳng cấp cao như thế vào trong một con rối. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Thật hồi hộp, nhẹ tay lấy con rối Itachi ra thay khung xương gỗ bằng khung xương titan loại hiếm. Khẽ lấy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong dung dịch ra. Đặt vào trong hốc mắt của con rối, lần này cậu quyết định lấy sợi màu đỏ trong tơ vận mệnh làm trung gian, kết nối con rối và linh hồn Itachi ở cõi U Linh. Nếu thành công, Itachi sẽ được phục sinh. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương cầu NP và vote 10 cách chương.